Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, Hỗn Chiến. Kuren, người thế nào sẽ tại nơi này? Taiyuya kêu lên. Ha ha, các ngươi thật cho là ta đều không biết các ngươi tiểu động tác sao? Loại này trí thông minh, trách không được Orochimaru đại nhân chướng mắt các ngươi. Kuren giễu cợt nói. Ghê tởm. Kuren, ngươi không nên quá phận. Cỏ này kiếm là chúng ta bốn người chúng tìm tới. Ngươi tốt nhất đàng hoàng cho chúng ta giao ra. Bằng không, coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Chúng ta bốn cá nhân liên thủ. Hôm nay ngươi chỉ sợ cũng muốn lưu tại nơi này. Taiyuya nói. Rất tự tin nha. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta. Bốn cá nhân liên thủ đều đánh không thắng Kimimaro. Cũng dám cùng ta khiêu chiến. Không có Kimimaro âm nhẫn năm người chúng. Bất quá là một đám rác rưởi thôi. Kuren âm thanh lạnh lùng nói. Bốn người chúng nghe vậy đều diện có vẻ giận. Kidomaru càng là hét lớn. Người nói cái gì? Thế nào? Ta nói sai. Taiyuya, Kidomaru, Jirobo, chớ cùng nàng nhiều lời. Thảo kiếm ngay tại nơi đó. Chúng ta liên thủ tướng Kuren đánh bại. Về sau cầm thảo kiếm. Sakong nói. Tốt. Còn lại ba người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Có ý tứ. Liền để ta xem một chút. Các ngươi bốn người chúng có bao nhiêu cân lượng? Kuren cười lạnh nói. Mọi người lên. Sakong quát khẽ một tiếng. Lập tức bốn người tản ra. Phân biệt từ phương hướng khác nhau tới gần Kuren. Đa liên quyền, băng trưởng, bí thuật chi chu niêm kim, Sakong, Jirobo, Kidomaru nhao nhao tiến công. Mà Taiyuya thì là lạc hậu một bước. Quan sát địch tình, gặp mấy người khí thế hung hung. Kuren lại không sợ chút nào. Chỉ là nhếch miệng lên. Lập tức hai tay kết ấn. Tinh độn lục giác thủ lý kiếm loạn vũ. Vô số màu hồng phấn tinh thể hình thành trong tay kiếm lấy Kuren làm trung tâm. Nhao nhao hướng tứ phương bay đi. Bốn người tất cả giật mình. Vội vàng phòng thủ. Thổ độn. Thổ trận bích. Jirobo cao quát một tiếng. Lập tức to lớn vách đá dâng lên. Chặn Kuren tiến công. Nhưng là vách đá cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn xem kia lực sát thương kinh người. Bốn người chúng đều là lạnh cả tim. Ồ. Không nghĩ tới còn có dạng này lực phòng ngự. Đáng giá ca ngợi. Bất quá nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ còn kém xa lắm. Kuren âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Kuren có chút tài năng. Xem ra phải dùng chú ấn. Sakong thấp giọng nói. Còn lại ba người nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức liền muốn mở ra phong ấn. Ngay lúc này, Kuren bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút. Bốn người sững sờ. Taiyuya nói. Thế nào? Sợ hãi? Vậy thì nhanh lên lăn đi. Kuren lạnh hừ một tiếng. Nói. Có người đến đều không biết. Một đám ngu xuẩn. Ra đi. Ở bên kia xem trò vui bằng hữu. Kuren nhìn về phía lối vào. Bốn người chúng tất cả giật mình. Ngay cả vội vàng chuyển người đi. Vừa mới mình năm người đánh cho chính hưng khởi. Nếu như lúc này bị người đánh lén. Vậy coi như xui xẻo. Không tệ cảm giác. Không nghĩ tới như thế nhanh liền bị phát hiện. Kakashi khẽ cười một tiếng. Lập tức từ nhập trong miệng đi đến. Phía sau, đi theo bốn người. Kuren ánh mắt ngưng tụ. Thấp giọng nói. Hatake Kakashi, người thế nào sẽ tại nơi này? Người đoán. Kakashi cười nói. Hừ, hẳn là ngươi cũng coi trọng cỏ này kiếm. Kuren âm thanh lạnh lùng nói. Vốn là không có. Nhưng là bây giờ đã thấy được. Tự nhiên là không có thể để các ngươi như nguyện. Orochimaru tựa hồ quá tham lam một điểm. Kakashi nói. Orochimaru đại nhân coi trọng đồ vật. Liền là Orochimaru đại nhân. Nếu như ngươi muốn quấy rối, ta Kuren tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kuren nói. Thể nội chakra ngo ngoe muốn động. Có ý tứ. Kia nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Động thủ đi. Kakashi nói xong, phía sau Sasuke bọn người nhao nhao chuẩn bị động thủ. Kuren thấy thế nói, bốn người các ngươi, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Trước tiên đem đối phương giải quyết. Không phải thảo kiếm rơi vào Konoha chi thủ. Orochimaru lửa giận. Không phải là các ngươi năng thừa nhận được. Bốn người chúng hai mặt nhìn nhau. Sa công nói. Kuren nói không sai. Trong chúng ta hồng không quan hệ. Nhưng là bởi vậy ném đi thảo kiếm. Orochimaru đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thôi đi. Trước tiện nghi Kuren ra hỏa này. Chờ cùng đám người này tính sổ sách về sau. Lại cùng Kuren động thủ đi. Taiyuya nói. Bây giờ tình thế rõ ràng. Bốn người chúng cũng không phải là cố tình gây sự người. Lập tức, mấy người đạt thành nhất trí. Năm đôi năm cục diện chính thức hình thành. Năm đôi năm sao? Chính các ngươi tìm đối thủ đi. Kakashi đối bốn người nói. Phía sau bốn nhân ngư sâu mà ra. Hương vẫn hẹp tư khao mạo sáu vẫn hẹp thuấn vệ sát hù phương tụ vẫn hẹp tục quạc tảm ấu cạn ngó sen. Sang hiện A liệt. Tự hồ ta đối thủ là ngươi. Kakashi nhìn cách đó không xa Taiyuya nói. Taiyuya giật mình. Thế nào cũng không nghĩ tới. Mình đối thủ thế nào liền biến thành Kakashi. Cái này bị Orochimaru đại nhân đều tán thưởng nam nhân. Taiyuya thế nhưng là một chút lòng tin đều không có. Kuren nhìn xem xông về phía mình Sasuke. Hơi kinh ngạc. Nguyên vốn cho là mình đối thủ sẽ là Kakashi. Uchiha Sasuke. Bị Orochimaru đại nhân từ bỏ vật chứa sao? Thật sự là bi ai? Kuren thấp giọng nói. Cũng chỉ có các ngươi loại này Orochimaru chó săn. Mới sẽ cảm thấy đây là một loại bi ai. Orochimaru kia chút thực lực. Ta còn chướng mắt. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Kuren thần sắc lạnh lẽo. Quát, dám đối Orochimaru đại nhân mở lời kiêu ngạo. Hôm nay ta liền sẽ chứng minh. Lúc trước Orochimaru đại nhân quyết định là bao nhiêu địa anh minh. Tinh độn, thúy tinh đao. Kuren hai tay kết ấn. Một tiếng quát nhẹ, màu hồng phấn tinh thể tại Kuren trên hai tay ngưng kết mà ra. Hướng phía Sasuke tấn công mạnh mà đi. Sasuke không chút hoang mang. Rút ra bên hông trường đao. Đinh, cả hai giao kích. Đại A còng ai dây tức phát. Một bên khác. Kidomaru nhìn lên trước mặt hương cười lò xo xương cốt đào trường học càng hoàng xin lỗi thù tha. Thứ, nữ nhân thế nào rồi? Nhìn ta thế nào thu thập ngươi? Hương chim khách quỹ cuồng vọng, bí thuật chi chu xào khai. Kidomaru không nói nhảm trực tiếp xuất thủ công kích. Chất lỏng màu trắng từ Kidomaru trong miệng phun ra, tạo thành một chương nhện. Hướng phía hương phiến A, đây là cái gì đồ vật? Hương chử hoạn xa xì yên mai tại chết đốt tiệp thông đổi anh tư náo phải chắc xưởng lương chakra. Đao, chữa bệnh ninja sao? Thật sự là phiền phức. Kidomaru tơ nhện không cách nào dùng lợi khí cắt đứt. Nhưng là đối với chakra, lại không có cách nào. Cho nên, đối với có thể tự nhiên sử dụng chakra bên ngoài phát địch nhân. 10 phần phát, không gì hơn cái này. Hương án miểu quỹ, nữ nhân. Người sẽ hối hận. Zirobo cùng Sakura chiến đấu có thể xưng bạo lực. Zirobo kết ấn đạo, thổ độn, thổ trận bích, đi chết đi, hỗn đản. Sakura hai lời không có, xông đi lên liền là một quyền. Ầm, vách đá phá toái. Sakura càng là mảy may đình trệ đều không có. Zirobo kinh hãi, vội vàng lách mình né tránh, khóe miệng co giật đạo. Nữ nhân này là thế nào chuyện? Thật là đáng sợ lực phá hoại. Quyền phá thổ độn. Zirobo biểu thị mình chơi như thế nhiều năm bùn. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Không có đánh chúng sao? Vậy liền tiếp tục. Ngoặc kép. Lại xông tới. So với bên này động tĩnh lớn. Zugo cùng Sa công bên này thì lộ ra an tĩnh rất nhiều. Trên người của ngươi có chú ấn. Zugo nói. Sa công sững sờ. Nói. Xem ra các ngươi đối với chúng ta hiểu rõ không ít nha. Ra sao? Sợ hãi sao? Cái này đến từ Orochimaru đại nhân lực lượng. Không, ta chỉ là hiếu kỳ. Làm tên giả mạo, có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Người nói cái gì? Sa công cả giận nói. Để cho ta tới kiểm nghiệm một cái đi. Người chú ấn, Zugo nói.